Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, hỏa pháo cùng bắn. Rầm rầm rầm tương đương, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một cái mười mấy thước cao tượng loài ma thú chạy nhanh hướng Freedom City cửa nam chứa đi. Tường thành trên quân coi giữ không chút hoang mang mở ra phòng ngự trận. Voi lớn đụng đầu vào rồi phòng ngự trận trên. Freedom City phòng ngự trận được vinh dự nhất cứng rắn thuẫn. To lớn như vậy trùng kích lực cũng không có đối phòng ngự trận tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là voi lớn va chạm chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó vô số ma thú không sợ chết nhào về phía rồi Freedom City phòng ngự trận. Nghĩ muốn xé mở một cái lỗ hổng. Thành lâu bên trên, Quách Lâm nhìn lấy điên cuồng đàn thú cười lạnh một tiếng. Mệnh lệnh Freedom City quân coi giữ bắt đầu phản kích. Lập tức các loại cao cấp ma pháp, kiếm khí liền cùng không cần tiền đồng dạng nện hướng về phía đàn thú. Hiện tại tiến công ma thú phần lớn là cấp thấp ma thú. Lực phòng ngự đồng dạng, đối mặt Freedom City phản kích những ma thú này nhóm căn bản không có biện pháp chống cản. Liên miên cấp thấp ma thú ở ma pháp cùng kiếm khí oanh tạc dưới hóa thành tro tàn. Dưới tình huống bình thường, nhiều như thế cấp thấp ma thú tử vong nhiều ít sẽ ảnh hưởng thú triều sĩ khí. Thế nhưng là hôm nay cấp thấp ma thú chết ngược lại kích thích rồi các ma thú hung tính. Ẩn tàng ở hậu phương bên trong ma thú cấp cao nhóm bắt đầu rồi hành động. Dùng thiên phú ma pháp bắt đầu oanh kích Freedom City phòng ngự trận. Lượng biến gây nên chất biến. Freedom City phòng ngự trận ở kiên cố cũng không khả năng chống cản mấy trăm vạn con ma thú phát ra. Ma pháp chỉ nghe phịch một tiếng. Freedom City phòng ngự trận triệt để vỡ vụn. Phòng ngự trận vừa vỡ, các ma thú càng nổi điên cuồng rồi. Theo lấy ma thú đại quân chỗ sâu một hồi tiếng kèn truyền đến. Các ma thú phát động rồi lại một lần công kích. Quách thành chủ, cái kia tiếng kèn ngươi đã nghe chưa? Tường thành trên An Tiên Sinh ngữ khí nghiêm túc hỏi. Nghe được rồi, đoán chừng kèn lệnh chủ nhân chính là chỉ huy ma thú công thành người. Có biện pháp diệt trừ hắn không? Người này ngoài thân bầy ma thú bên trong. Bên thân không biết rõ có bao nhiêu ma thú cấp cao bảo hộ. Chúng ta căn bản qua không đi. Ta đi. An Tiên Sinh vừa dứt lời, tử vong nữ thần hóa Mira liền ra mặt ở trước mặt hắn. Thần lực màu đen vờn quanh ở Mira bên thân. Vô luận là ma thú, vẫn là tường thành trên nhân loại ở cỗ này thần lực áp bách xuống trong lúc nhất thời cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Ngài là tử vong nữ thần điện hả? An Tiên Sinh một mặt hoảng sợ hỏi. Mira nghe vậy mặt lạnh lấy nói đến. Không cần đối ta bày ra bộ biểu tình này. Trực tiếp trả lời ta vấn đề. Ngươi nói người kia ở phương hướng nào? An Tiên Sinh đưa tay chỉ biển thú đông nam phương hướng. Mira lúc này hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía đông nam lao đi. Một đường trên vô số ma thú ở đối mặt Mira lúc cũng không dám ra ngoài tay ngăn cản. Các ma thú cảm quan so với nhân loại minh mẫn nhiều lắm. Bọn hắn rất rõ ràng. Mira quanh thân vờn quanh thần lực màu đen có thể chỉ cần trong nháy mắt liền có thể muốn rồi bọn. Hắn mệnh, khác một bên, biển thú trung tâm, một đám cấp 9 ma thú cũng chú ý tới Mira đã đến. Thú vương bệ hạ. Hướng chúng ta bay tới màu đen lưu quang cảm giác rất đáng sợ. Chúng ta muốn hay không tránh một chút? Thần lằn loài ma thú đề nghị đến. Hừ, sợ cái gì? Thú vương bệ hạ đạt được rồi tổ tiên truyền thừa trừ phi là cổ thần đích thân tới nếu không cái gì. Người có thể đối thú vương bệ hạ tạo thành uy hiếp. Thần lằn tướng quân làm gì dài hắn người chí khí? Diệt chính mình uy phong. Hổ loài ma thú phản bác đến. Ta cũng là vì thú vương bệ hạ an toàn nghĩ. Hổ tướng quân đừng tức giận mà. Thần lằn tướng quân không có ý tứ gì khác. mà lại ngài nhìn thú vương bệ hạ, cũng không hề rời đi ý tứ. Hổ tướng quân nghe vậy quay đầu nhìn hướng rồi thú vương. Thú vương mỉm cười nói đến có lẽ là tử vong nữ thần. Nếu như là 6 vạn năm trước tử vong nữ thần, bản vương chắc chắn nhượng bộ lui binh. Nhưng hôm nay nàng thần lực cùng thần thức bất quá vừa mới khôi phục. Thần cách dung hợp cũng không đủ hoàn mỹ. Có thể phát huy ra năm đó 5 thành thực lực cũng không tệ rồi. Nàng tiến lên, bản vương liền dám giết nàng tế cờ. Có đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi cầm cái gì giết ta. Thú vương vừa dứt lời, Mira liền xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Ha ha, vậy liền nhìn xem. Nói xong thú vương từ vương tọa bên trên đằng không mà lên. Phía sau của hắn theo đó nổi lên bị khóa liên giam cầm thanh long bạch hổ bóng mờ. Chân đạp huyền vũ, đỉnh đầu chu tước, từ thanh thú đều bị hắn một người trấn áp. Thấy cảnh này, Mira vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Mà thú ất tộc suy bại rồi hơn mấy trăm ngàn năm. Đại biểu 2 tộc nhân yêu tín ngưỡng từ thanh thú bóng mờ lại bị hắn trấn áp. Đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. Làm sao? Sợ? Xem lại các ngươi thờ phụng thần thú thần phục ở dưới chân của ta. Không dám động rồi. Mira hừ lạnh một tiếng. Thao túng thần lực hội tụ ở tử thần lưỡi hái bên trên. Đen kịt liêm nhận chặt đứt hư không. Lấy không thể ngăn cản chi thế bổ về phía thú vương đầu lâu. Đối mặt Mira thanh thế thật lớn một kích. Thú vương không tránh không né. Chỉ là đem chính mình tay phải ma thú hóa, biến thành rồi một cái hiện ra nặng nề ánh vàng thú chảo. Sau đó đưa tay bắt lấy rồi liêm nhận. Đây là thổ là bổn nguyên thần lực. Cái này sao có thể? Mira nhịn không được kinh hô đến. Không nhiều a, không thể nào. Bổn nguyên thần lực tuy nói vì cổ thần tất cả, nhưng cũng không phải là không thể mượn dùng. Như kim cổ thần vẫn lạc bổn nguyên thần lực không chủ. Bản vương chỉ là hợp lý mượn dùng một chút. Mượn dùng, người thế mà, ha ha, xem ra người cái này chết vong nữ thần cũng không phải làm cho chơi. Người không sợ thiên địa ý, chi chế tài ngươi sao? Mira chất vấn đến, thiên địa ý chi tính cái gì? Bất quá là mượn lấy cổ thần dư ấm cáo mượn oai hùng. Phát triển chính mình dã tâm vô năng hạng người. Hắn tiến lên tìm bản vương. Mira nghe vậy trầm mặc. Cái này thú vương đã điên rồi. Bao nhiêu năm nhân tộc cùng yêu tộc áp bách đã để hắn rơi vào điên cuồng. Hiện tại cùng hắn nói đã nói không thông. Nghĩ đến này Mira không ở do dự. Điều động toàn thân thần lực cùng thú vương bắt đầu rồi sống mái với nhau. Mà lúc này ở hư không bên trong. Hủy diệt thần cùng la nhìn lấy 2 người chiến đấu thần màu phá lệ ngưng trọng. Hủy diệt thần, ngươi cảm thấy thế nào? La hỏi, tử vong nữ thần không bằng năm đó rồi. Này với ta mà nói là tốt chuyện. Ý tứ là ngươi có thể đối phó được tử vong nữ thần. Ta thêm lên hỏa thần có lẽ có thể. Hỏa thần, ngươi cái kia thân ngoại hóa thân sao? La cười một tiếng không có trả lời. Hỏa thần chuyện là hắn nhất bí mật trọng yếu. Không có khả năng nói cho La. La cùng hủy diệt thần nói chuyện trời đất công phu. Mira cùng thú vương đã va chạm rồi mấy chục lần. 2 người thần lực chấn vỡ không gian. Bổ ra một đạo lại một đạo đen kịt vết nứt không gian. Mà đổi thành một bên. Mira bị thú vương cuốn lấy. Các ma thú sĩ khí cao trướng. Càng nổi điên cuồng xông về Freedom City. Đối diện với mấy cái này ma thú. Quách Lâm hít sâu một cái. Vận hành linh khí hướng nội thành hô đến. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả hỏa pháo, đạo bắn, toàn bộ khởi động. Mục tiêu ngoài thành ma thú đại quân. Hỏa pháo cùng bắn. Quách Lâm một tiếng hạ lệnh. Freedom City nội thành từng đạo hỏa quang tóe phát. Như là diễm hỏa đồng dạng thăng trên trời không. Sau đó hướng lấy ma thú đại quân thẳng tắp rơi xuống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.